Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 290, siêu cấp binh khí. Thượng, giữa đường bay không có bất kỳ cái gì dấu hiệu bắt đầu bảo tàu. Một tay chính là nắm chặt gạp đánh tới quyền đầu lúc ấy chấn kinh. Gạp càng là chấn kinh sững sờ tại nguyên chỗ. Quả thật. Gặp giáo huấn lắp phi, ấy thời điểm, không có khả năng xuất ra toàn bộ thực lực đến, có thể coi là bị Vegapunk cải tạo ấy muốn tránh đi gặp quyền đầu. Đều là không có khả năng sự tình, bởi vì gặp quyền đầu tựa như là có một loại ma lực giống như. Hắn muốn đánh người, không có một cái nào có thể nhẹ nhõm tránh đi, thế nhưng là lắp phi đâu? Giờ này khắc này. Hắn không chỉ là nắm chặt gạp đánh tới quyền đầu, càng làm cho gạp quyền đầu vô luận dùng ra sao lực, đều không có cách nào tránh thoát hắn trói buộc. Phần này lực lượng, làm sao có thể là một tên tiểu quỷ nắm giữ? Phần này năng lực, lại làm sao có thể là nguyên lai Lắp Phi nắm giữ? Trong nháy mắt, nhìn lên trước mặt Lắp Phi, gạp cùng ấy tại khiếp sợ sau khi... Trong đáy lòng chính là sinh ra một loại cảm giác xa lạ cảm giác tới. Đúng lúc là ở thời điểm này, ông Lắp Phi ngẩng đầu, lộ ra cái kia song biến đến đỏ thẫm con ngươi. Một giây sau, bành, để gặp càng thêm chấn kinh sự tình phát sinh. Cơ hồ là tại Lắp Phi ngẩng đầu trong nháy mắt, gặp chính là từ trên người Lắp Phi cảm giác được một cỗ không thể kháng cự lực lượng. Ngay sau đó, Gặp liền phản ứng thời gian đều không có, chính là bị Lắp Phi dùng một cỗ hùng hậu lực đạo, cứ thế mà đẩy ngã trên mặt đất. Sau đó, chờ Lắp Phi bàn tay nắm tại Gặp trên đầu, làm đến cảm giác đau đớn cảm giác trải rộng Gặp toàn thân lúc. Gặp mới từ lúc trước trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Mà tại cùng lúc đó, lấy lại tinh thần Gặp chỉ nghe trước mặt Lắp Phi. Tựa như là chúng ta đồng dạng, dùng lạnh băng ngữ khí chất vấn. Ta hỏi ngươi một lần nữa, sở dịch, đến cùng ở đâu? Đáng chết, bởi vì, tu la, cái kia ra hỏa, Lắp Phi mới biến thành như vậy phải không? Khóe mắt hung hăng run rẩy một chút, gặp bởi vì không rõ ràng Lắp Phi tại sao lại biến thành dạng này. Cho nên nghe thấy Lắp Phi chất vấn về sau. Cảm giác đầu tiên cũng là sở dịch nhường đường bay biến thành dạng này. Bất quá hơi chút lánh tĩnh một chút, gặp cảm giác sở dịch không có tất muốn làm như thế. Dù sao sở dịch cùng Lắp Phi cũng coi là bằng hữu, muốn nhường đường bay mạnh lên có rất nhiều phương thức. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn để Lắp Phi dùng phương thức như vậy mạnh lên đâu? Như thế nói đến, nhường đường bay biến thành bộ dáng này kẻ cầm đầu. Chắc hẳn khẳng định cũng là Vegapunk, hẳn là Vegapunk thất bại thí nghiệm nhường đường bay biến thành cái dạng này. Hoặc là nói Vegapunk nhiều lần nhường đường bay vào được cơ nhân dung hợp thí nghiệm. Coi là Lắp Phi thí nghiệm là thất bại, thực Lắp Phi mỗi một lần thí nghiệm đều là thành công. Chẳng qua là lúc đó không có thôi phát Lắp Phi thực lực bạo phát nhân tố thôi. Là sở dịch tin tức. Nhường đường bay trong đáy lòng sinh ra phẫn nộ ý nghĩ. Phần này phẫn nộ liền trở thành chất xúc tác. Âm vang ở giữa liền nhường đường bay nguyên bản ẩn tàng trong thân thể bộ lực lượng. Một chút toàn bộ bạo phát đi ra. Đến mức như thế nào nhường đường bay khôi phục bình thường. Gặp tạm thời không có một cái nào đáp án. Cho nên, làm gặp lại một lần nghe thấy Lắp Phi chất vấn lúc. Ôm lấy thử một lần ý nghĩ, gặp chính là thật sâu hút khẩu khí. Hai tay nắm lấy Lắp Phi đè lại đầu mình cổ tay. Nói ra, ngươi muốn biết sở dịch ở đâu? Ta có thể nói cho ngươi. Nói, sở dịch ở đâu? Sở dịch tại một cái tên là Đẩy Mạnh Thành, địa phương. Ngươi biết ở đâu sao? Không không biết, trả lời gặp câu nói này thời điểm. Lắp Phi hơi chút, do dự một chút. Không thể nghi ngờ là để gặp trông thấy Lắp Phi khôi phục bình thường hy vọng. Cũng là bởi vì như thế, gặp lúc này mới tiếp tục thuận đường bay lại nói. Nếu như ngươi muốn biết, Đẩy Mạnh Thành, ở đâu? Ta có thể dẫn ngươi đi, nhưng là đầu tiên ngươi cần thả ta ra. Có thể chứ? Đương nhiên, nghe đến Lạp Phi trả lời như vậy, Gáp âm thầm thở phào. Chính muốn tránh thoát Lạp Phi trói buộc một lần nữa đứng lên. Không ngờ, ngay tại Lạp Phi trước một câu vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên gặp trước mặt Lạp Phi đúng là ta cười một tiếng. Gấp nói tiếp, đương nhiên không thể, oanh, rất hiển nhiên, không có người có thể nghĩ đến Lạp Phi hội lật lọng. Dù sao lúc trước Lạp Phi thoạt nhìn không có bất kỳ lý trí gì có thể nói. Giống như theo hắn lời nói làm ra trả lời, Lạp Phi cũng là người vô hại và vật vô hại tồn tại một dạng. Mà giờ này khắc này, sự thật chứng minh Lạp Phi cũng không phải là người vô hại và vật vô hại tồn tại. Tiến vào trạng thái bùng nổ về sau, Lạp Phi không chỉ là rơi vào một loại cố chấp trạng thái, thì liền trong thân thể của hắn tiềm ẩn bạo lực nhân tố đều là bị hoàn toàn nổi bật đi ra. Thu hoạch được Gáp sau khi trả lời, không ngừng không có buông ra Gáp, ngược lại là nhất quyền dùng lực oanh tại Gáp trên đầu. Trực tiếp đem Gáp đầu oanh nhập trong lòng đất, đây cũng là một cái rất tốt chứng minh. Cùng một thời gian bên trong, bên cạnh vừa nhìn Lạp Phi, Gáp giao chiến ấy kinh ngạc đến ngây người. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, Lạp Phi vậy mà lại công kích mình ra ra, mà lại là hạ tử thủ loại kia. Chỉ là ấy lại Vegapunk cái kia lấy được cải tạo, cũng không phải là trắng trắng bị cải tạo. Mắt thấy Lạp Phi đối Gáp đều có thể hạ tử thủ. Phát hiện Lạp Phi ánh mắt chậm rãi theo Gáp trên thân rơi trên người mình. Ấy ném tay bên trong bảo trì. Trong nháy mắt chính là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Quả nhiên giữa đường bay ánh mắt chuyển rời đến ấy trên thân sau một giây sau. Một tiếng vang phá không bỗng nhiên quanh quẩn tại ấy bên tai. Oanh, Lạp Phi bảo phát tốc độ rất nhanh. Liền trong chớp mắt thời gian đều không có. Cơ hồ là tại Lạp Phi ánh mắt rơi vào ấy thân thể trong nháy mắt. Ấy chính là nghe thấy cái kia âm thanh tiếng vang phá không. Chợt hắn chỉ thấy Lạp Phi bóng người đã đi vào trước mặt mình. Mà lúc này đây, Lạp Phi vẫn giống là vừa vặn một dạng, một bên huy quyền đánh về phía ấy, một bên thì thào lẩm bẩm, Sở Dịch ở đâu, lời nói. Nhưng là ấy theo Gáp thất bại phía trên biết giáo huấn, hoàn toàn thuận đường bay đi trả lời, căn bản liền không khả năng nhường đường bay bình tĩnh trở lại. Cái này thời điểm, giống như duy nhất có thể nhường đường bay bình tĩnh trở lại phương pháp, chỉ có dùng cậy mạnh đem chế phục ở. Cũng là bởi vì biết thuyết phục Lạp Phi hoàn toàn là chuyện không có khả năng, cho nên ấy căn bản cũng không có trả lời Lạp Phi ý tứ, mà là tại Lạp Phi vọt tới trước mặt mình trong nháy mắt, trực tiếp tránh đi Lạp Phi công kích. Sau đó thì ở giây tiếp theo, hô, nguồn gốc từ tại linh hồn ma chơi giấy lên. Ấy rõ ràng là muốn dùng chính mình bảng hiệu ma chơi trước suy yếu Lạp Phi linh hồn năng lượng, dùng phương thức như vậy nhường đường bay trước bình tĩnh trở lại. Đáng tiếc ngay tại ấy ma chơi rơi vào đường bay người lên thời điểm, ấy biết mình có chút xem nhẹ bạo đi đường giữa bay, bởi vì làm ấy ma chơi rơi vào đường bay người lên, mắt nhìn thấy liền muốn thiêu đốt Lạp Phi linh hồn thời điểm, ấy đúng là ngạc nhiên nhìn thấy Lạp Phi hé miệng, một miệng chính là đem đánh ra, ma chơi trực tiếp hút vào đến trong mồm. Lạp Phi ngươi, đến cùng biến thành cái dạng gì quái vật a? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.